lớn nhất động lực phát ra đạt đến 584 mã lực. Cùng xứng đôi chính là một cái tám nhanh chóng thức cho nick tay từ nhất thể kiểu hộp số. Bốn bánh khu động, mã lực đạt đến 584 con. Cách chương.